Bất diệt bá thể quyết, chương 739, vạch mặt, góc truyện audio.com. Tại Liêm Thần phóng thích ra khí thế nháy mắt, Liêm Hạo Diễm, Phó Ngọc Long cùng Phó Cảnh Minh ba người, đồng dạng là từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Mộ Phong, ngươi quá không biết thời thế, nguyên bản ta còn dự định cùng ngươi hòa bình giải quyết, lại không nghĩ rằng, ngươi lại vì mẹ con này mưu toan cùng ta Liêm gia làm đúng. Liêm Thần xé xuống ngụy trang mặt nạ, mặt bên trên lộ hiện ra vẻ dữ tợn, âm lãnh con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong, để người rất không thoải mái. Ồ, khí thế hùng hổ đến cửa đến đàm phán chính là bọn ngươi, bây giờ nói phán thất bại, liền muốn tái máy tay chân. Liêm Thần, ngươi dạng này hành vi, không cảm thấy cho các ngươi Liêm gia mất mặt sao? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng Liêm Thần, bình thản ung dung. Nói, Yến Vũ Hoàn thì là ngồi tại cách đó không xa, vểnh lên chân bắt chéo, đôi mắt lộ ra vẻ trêu tức. Liêm Thần cười lạnh nói, dù sao các ngươi cũng đã sắp chết đến nơi, giết các ngươi, lại hủy thi diệt tích chẳng lẽ lại còn có người có thể hoài nghi đến ta trên người. Coi như hoài nghi lại như thế nào, ta là Liêm gia cao tầng, có Liêm gia làm hậu thuẫn, có ai dám bốc lên đắc tội Liêm gia phong hiểm cho các ngươi lộ ra chính nghĩa. Mộ Phong gật gật đầu, nói, vậy các ngươi đến chúng ta dinh thự còn có những người khác biết sao? Liêm Thần giật mình, cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Người bình thường phản ứng đầu tiên không nên bối rối sợ hãi sao? Dù sao hắn bên này cường giả nhưng so sánh Mộ Phong bên kia nhiều một ít. Thật chiến đấu, Mộ Phong bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao cái sau một bộ không có sợ hãi bộ. Dáng, xem ra biết các ngươi tới nơi này người, hẳn là không có mấy người. Vậy ta an tâm, Mộ Phong mắt nhìn Liêm Thần đám người một mặt mộng bức biểu lộ an tâm thoải mái gật gật đầu. Liêm Thần đám người càng phát ra cổ quái, Mộ Phong biểu hiện này không khỏi quá kỳ quái đi, hiện tại là bọn hắn muốn giết Mộ Phong bọn hắn mới đúng, làm sao cảm giác song phương nhân vật thay đổi. Phách lối cuồng vọng ra hỏa, hiện tại ngươi là cá thịt chúng ta là đao, ngươi còn dám như thế cuồng vọng. Chết đi cho ta, chấm, Liêm Hạo Diễm lạnh hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà đến, tay phải hung hăng đánh phía Mộ Phong mặt. Trước đó, tại Thiệu Nguyên Dược Phường hắn chủ quan, bị Mộ Phong đánh lui, cái này bị hắn coi là sỉ nhục, hôm nay hắn liền muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Nhưng rất nhanh, Liêm Hạo Diễm phát hiện, hắn oanh chúng lại là Mộ Phong hư ảnh. Hả, người đâu, Liêm Hạo Diễm trong lòng ý niệm đầu tiên vừa sinh ra, một đạo kinh khủng âm thanh xé gió lên, tự hắn hướng trên đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Sau đó Liêm Hạo Diễm lưng bị hung hăng một quyền oanh trúng, cả người mặt hướng hạ hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Giao thớt, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, Mộ Phong cười lạnh chân phải hung hăng dẫm đạp tại Liêm Hạo Diễm lưng bên trên, ánh mắt của hắn có chút lạnh như băng nhìn chăm chú Liêm Thần. Mộ Phong, ngươi đang tìm cái chết còn không thả ta. Chấm, Liêm Hạo Diễm sắc mặt tái nhợt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cột sống của hắn đã nứt ra. Mộ Phong một cước kia không lưu tình chút nào, có thể nói là toàn lực đánh ra. Mộ Phong, thả hắn, Liêm Thần chân phải hướng về phía trước đạp, mạnh khí thế kinh khủng mãnh liệt mà ra. Yến Vũ Hoàn đồng dạng đứng dậy, mênh mông khí thế như vực sâu biển lớn, cùng Liêm Thần trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Trong chớp mắt cả cái đại sảnh vô số cái bàn đều bị vô hình khí thế cho tác động đến, vỡ thành vô số bột mịn. Cửu giai võ vương, nghe nói ngươi còn nắm giữ ý chí chi lực nhưng ta cũng nắm giữ ý chí chi lực đồng thời tu vi tại ngươi bên trên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Liêm Thần nhìn xem cản tại trước mặt Yến Vũ Hoàn, thanh âm băng lãnh thấu xương. Bất quá là nửa bước võ tôn, thế mà cũng dám tại lão tử trước mặt nói mạnh miệng. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói. Mộ Phong, người muốn chết còn không thả Hạo Diễm công tử, Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh hai người phân biệt cướp ra, từ hai bên hướng phía Mộ Phong bao bọc mà đến, hạ thủ không lưu tình. Chút nào, Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh, các ngươi thật sự là hèn hạ, xuống tay với tiểu bối cũng coi như thế mà còn liên thủ đánh lén. Phó Ngọc Nhi trông thấy Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh hành động tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh cười lạnh liên tục tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hiện tại bọn hắn chỉ muốn giải quyết hết Mộ Phong, chấm dứt hậu hoạn. Các ngươi nếu dám gần thêm bước nữa ta liền giết Liêm Hạo Diễm tin hay không? Mộ Phong hét lớn một tiếng, chân phải trùng điệp đạp mạnh, Liêm Hạo Diễm phun một ngụm máu tươi nôn ra, hắn muốn giãy giụa, lại bị Mộ Phong linh lực áp chế gắt gao tại dưới chân. Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh hai người giật mình, nhưng dưới chân tốc độ lại càng nhanh, sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Bọn hắn biết chỉ cần thời gian nhanh nhất giết chết Mộ Phong, như vậy Liêm Hạo Diễm tự nhiên có thể được cứu, bọn hắn mới sẽ không thụ Mộ Phong áp chế. Chết đi cho ta, chấm, Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh một trái một phải, phân biệt hướng phía Mộ Phong trước ngực phía sau lưng oanh ra một trường. Kinh khủng linh lực phảng phất vực sâu biển lớn chút xuống mà ra, cả cái đại sảnh bên trong đều nhấc lên kinh khủng gió lốc, đem bên trong đại sảnh bất kỳ vật gì đều xé rách. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Phó Cảnh Minh trông thấy Mộ Phong cái kia trắng bệch sắc mặt, hắn không khỏi phát ra khoái ý cười to. Di hình hoán vị, khi hai người trường thế hoành tới nháy mắt, Mộ Phong khóe miệng nhấc lên trêu tức ý cười, sau đó hắn chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mặt mộng bức liêm hạo diễm. Phốc phốc, hai đại cao giai võ vương toàn lực một trường, hung hăng khắc ở liêm hạo diễm. Trước ngực phía sau lưng, đem ngực của hắn xương sống lưng đều đánh nát, đồng thời riêng phần mình đánh xuyên qua. Liêm hạo diễm kêu thảm một tiếng, cả người bạo ra từng đám huyết vụ, trong miệng máu tươi không cần mạng dâng trào mà ra, hai mắt nhìn chằm chặp Phó Cảnh Minh cùng Phó Ngọc Long. Các ngươi, liêm hạo diễm khó khăn nôn ra mấy chữ, lời nói thậm chí đều chưa nói xong, liền một mệnh ô hô. Cái này, đây là có chuyện gì? Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh hai người vội vàng thu về bàn tay, khó có thể tin mà nhìn xem ngã rơi xuống đất bên trên tử trạng thê thảm liêm hạo diễm. Bọn hắn rõ ràng công kích là Mộ Phong A, vì sao bỗng nhiên biến thành liêm hạo diễm, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. A, hạo diễm, nguyên bản mặt mỉm cười liêm thần, tiếu dung triệt để đọng lại, như điên. Hướng lấy liêm hạo diễm phóng đi, đem thi thể của hắn bế lên. Nhưng hắn phát hiện liêm hạo diễm triệt để khí thức hoàn toàn không có về sau, trong lòng của hắn bi phẫn đan sen, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Liêm thần đại nhân, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, đều là cái kia Mộ Phong giở trò quỷ, là hắn đem hạo diễm thiếu ra. Phó Ngọc Long vội vàng đi lên phía trước, có chút bối rối giải thích nói. Liêm thần một quyền đem Phó Ngọc Long oanh bay ngược mà ra, lạnh lùng nói, Phó Ngọc Long. Việc này ta chờ xuống lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, liêm thần nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa Mộ Phong, nói tiểu tạp trùng. Là ngươi làm a, là ngươi cố ý cùng hạo diễm đổi vị trí, mục đích đúng là muốn hắn chết. Mộ Phong cười lạnh nói, nếu không phải các ngươi muốn giết ta, liêm hạo diễm. Cũng sẽ không chết, đây hết thảy đều chẳng qua là các ngươi tự làm tự chịu mà thôi, nào có. Cùng ta làm đâu, ta muốn ngươi chết, liêm thần như điên hướng phía Mộ Phong phóng đi, nửa bước võ tôn khí thế kinh khủng hoàn toàn phun trào mà ra. Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa, dự định tiến đến ngăn trở liêm thần, lại bị Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh ngăn cản đường đi. Mộ Phong nhìn xem liêm thần càng ngày càng gần thân ảnh, trong lòng khuôn mặt có chút động, thầm nói cái này liêm thần thực lực cũng thực là khủng bố. Lấy thực lực của hắn, đối mặt nửa bước võ tôn, có thể nói là không có phần thắng chút nào. Xem ra chỉ có thể sử dụng trước giờ bố trí tốt đại trận. Nghĩ tới đây, Mộ Phong âm thầm lấy ra ba miếng trận kỳ, khi hắn vừa định muốn khởi động đại trận thời điểm, một đạo hừng hực kình khí tự bên ngoài phòng. Lướt đến, liêm thần sắc mặt biến hóa, một quyền đánh tới hướng cái kia nói kình khí, sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền lùi lại hơn 10 bước đụng gãy mất số cây cột mới ổn định thân hình. Quyền chi ý chí, là ai? Liêm thần ánh mắt âm trầm, không khỏi nhìn về phía đại sảnh cửa. Cách chương.